chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929 muốn nghịch thiên sao tương đương. Chương 929 muốn nghịch thiên sao tương đương. Ngay sau đó một tiếng vui sướng cười to nói. Từ Đồ Phong, người Trần Thanh Thanh cấp yêu vật làm phân hóa học. Này tư vị toan sảng không? Từ Đồ Phong dùng xem ngốc tử ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt rơi xuống kia khép lại hoa sen thượng. Nhàn nhạt nói, kia không phải yêu vật, là thượng cổ thánh vật. Linh Bảo Thiên Tôn chuyên dụng tọa kỳ, hoa sen bảo tòa, Dương Lan Đình khóe miệng có trong nháy mắt vặn vẹo. Ngay sau đó cười lạnh nói, Từ Đồ Phong, người đây là không tiếp thu được hiện thực, đang an ủi chính mình sao? Thượng cổ thánh vật sẽ xuất hiện tại đây loại rách nát địa phương. Rách nát địa phương, Từ Đồ Phong xem ánh mắt của nàng đã triệt triệt để đang xem một cái ngốc tử, bằng không đâu. Nơi nơi đều rách tung tóe, liền cái giống dạng thần khí đều không có. Không phải rách nát địa phương là cái gì? Từ Đồ Phong cười lạnh nói, thần khí đều là có linh tính, sẽ không chọn tuyển ngươi loại này ma nữ là chủ. Dương Lan Đình khóe miệng cứng đờ nói, ý của ngươi là, những cái đó thần khí nhìn đến lão nương đều trốn đi. Ha ha, Từ Đồ Phong, tức chết người không phạm pháp đúng không? Thần thủ giết chết ngươi loại này yêu nữ, cũng không phạm pháp, ha ha ha ha, Từ Đồ Phong. Trần Thanh Thanh rốt cuộc nơi nào hảo, trở lại thiên giới đều làm ngươi như vậy si mê, có mộc có hảo hảo xem trở lại thiên giới chúng ta a. So với phàm trần, còn muốn đẹp hơn không ít đâu, bằng không lại một lần nữa suy xét hạ ta bái tương đương. Từ Đồ Phong liếc mắt một cái đều không muốn nhiều xem nàng. Trực tiếp tế ra Phục Hy Cầm, đem nàng xua đuổi rời đi, Dương Lan Đình vốn là bị thương. Lúc này không chịu nổi loại này ăn mòn tâm linh âm công. Trực tiếp trốn đến rất xa, tức giận mắng một tiếng nói. Từ Đồ Phong ngươi cẩu nhật ngươi cầm thú, ngươi sẽ hối hận, chờ ta ma tộc thống nhất thiên giới. Lão nương cho phép ngươi làm lão nương bên người một cái cẩu. Rồi sau đó vẻ mặt hỏng mất đào tẩu Từ Đồ Phong đã cảm thấy. Giết nàng đều sẽ ô uế tay mình, nàng đã thân bị trọng thương. Cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, tiên cung còn dư lại mấy cái canh giờ thời gian. Tất cả mọi người sẽ bị tự động bắn ra đi, mà nha đầu lúc này. Đây là bị hoa sen tỏa kỵ cấp lựa chọn. Đi rồi cứt chó vận sao? Này hoa sen tỏa kỵ từ có linh tính khởi. Liền cùng Linh Bảo Thiên Tôn cùng nhau. Thiên sinh địa dưỡng, Linh Bảo Thiên Tôn tu luyện thành tiên là lúc. Nó liền bắt đầu làm hắn tỏa kỵ chung nhau nhiều lần trải qua mấy vạn năm thời gian. Đến Linh Bảo Thiên Tôn đều tọa hóa, nó nhưng vẫn tồn tại, uẩn dưỡng tại đây hồ hoa sen chung. Lại qua vô số vạn năm, cư nhiên vẫn luôn tồn tại, loại này nghịch thiên tỏa kỵ. Chỉ cần vừa xuất thế, tuyệt đối sẽ khiến cho toàn bộ thiên giới oanh động, nhưng hắn lại vẫn như cũ không chịu tin tưởng. Hoa sen tòa kỵ sẽ lựa chọn trừ bỏ Linh Bảo Thiên Tôn bên ngoài người làm chủ nhân, chính mờ mịt gian. Liền thấy kia hoa sen đã chậm rãi nở rộ, Trần Thanh Thanh chính tư thế quy phạm ngồi ở phía trên đà. Tòa, tựa ở hiểu được chút cái gì giống nhau, chỉ là kia khóe miệng nhất chiều. Tựa mới vừa trải qua quá thực cầu huyết sự tình giống nhau, Từ Đồ Phong nhìn nàng tuyệt mỹ dáng. Người ngồi ở hoa sen tòa kỵ thượng hình ảnh. Cả người trên người đều nở rộ hồng nhạt yêu dị quang mang. Thật sâu vì này trầm mê, như vậy mỹ người, phối hợp như vậy mỹ tỏa kỳ, cả người đã mỹ tới rồi nhất định cảnh giới, đây là. Hoa sen tỏa kỳ thật sự nhận chủ sao? Nhưng Trần Thanh Thanh lại biết, không có nhận, đại gia, giờ phút này nàng muốn chết tâm tình đều có yên lặng đà tọa xong. Đột nhiên mở hai tròng mắt nhìn cách đó không xa thế nàng hộ pháp Từ Đồ Phong. Nàng trực tiếp vẻ mặt đưa đám hướng tới hắn chạy như bay mà đến. Từ Đồ Phong mở ra hai tròng mắt tiếp được nàng. Ở giữa không trung xoay hai cái vòng ở rơi xuống đất nhìn nàng khóc tang gương mặt tươi cười. Từ Đồ Phong vươn một bàn tay xoa nàng giữa mày nói. Nha đầu, làm sao vậy? Trần Thanh Thanh vẫn như cũ kia phó mau khóc ra tới bộ dáng nói. Từ Đồ Phong, người nói chúng ta có phải hay không làm bậy à? Cái gì, ta cho ngươi kiếp trước sư phó, hoài trong bụng, người nói cái gì, hoa sen tọa kỵ mới vừa cùng ta câu thông, nếu bằng không mới sẽ không phản ứng ta đâu. Hoàn toàn là bởi vì, ta trong bụng trừ bỏ nha nha hồn phách thể ẩn dưỡng ở ngoài. Còn có một viên cục đá, là ngươi kiếp trước sư phó chuyển thế thân thể. Từ Đồ Phong nội tâm bị thật sâu chấn động, sao có thể? Hoa sen tỏa kỵ dùng tinh thần lực cùng ta câu thông. Ta mẹ nó cũng không muốn tin a. Dứt lời, liền thấy kia hoa sen tỏa kỵ từ hồ hoa sen trung chậm rãi dâng lên. Hướng tới Trần Thanh Thanh thẳng bước mà gần, một trận yêu dị hồng quang ở Trần Thanh Thanh trung quanh hiện lên, ngay sau đó Trần Thanh Thanh liền cảm giác bụng nhỏ chỗ chợt lạnh. Quang mang biến mất, hồ hoa sen kia đóa đại hoa sen cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tam. Hơi, Trần Thanh Thanh chút nào không màng hình tượng làm cho Tư Đồ Phong mặt nhanh chóng giải khai. Quần áo của mình, liền thấy chính mình cái bụng tả nửa bên phương hướng. Nhiều một đóa hoa sen đánh dấu, xem ra kia cục đá bên trái biên. Nha nha bên phải biên, đại gia. Một cái cục đá yêu quái. Vì mau muốn đầu thai ở lão nương trong bụng a, đãi về sau sinh hài tử thời điểm, sinh ra một cục đá tới, sẽ tao toàn thiên giới người nhạo báng hảo sao? Không chừng phải bị đương yêu quái xử lý, nhưng ni ma ngươi vốn dĩ chính là cái yêu tinh a. Cũng không gì khác nhau, nhưng Trần Thanh Thanh cảm thấy, yêu tinh cùng quái vật đó là hai loại tồn tại hảo sao, đối nàng mà nói một cái lời ca ngợi một cái. Nghĩa xấu đâu, Từ Đồ Phong sắc mặt khiếp sợ nhìn hết thảy, cuối cùng giờ khóc giờ cười nói, nha đầu, kiếp trước Linh Bảo Thiên Tôn cùng ta có thầy trò duyên phận, cùng ta một nhà có đại ân đại đức, đời này kiếp này lại đầu thai trở thành con của chúng ta. Thật đúng là ứng nghiệm phàm trần câu nói kia, nhi nữ đều là nợ, kiếp trước thiếu hắn quá nhiều. Này một đời mới có thể đầu thai trở thành con của chúng ta, nhưng Tư Đồ Phong. Ta tưởng tượng đến ta trong bụng hoài chính là Linh Bảo Thiên Tôn. Ta liền cảm thấy ta bụng bằng bạch nhiều ngàn cân trọng. Đều phải ép tới ta đá bất quá khí tới, nha đầu ngốc. Linh Bảo Thiên Tôn lại như thế nào? Sinh ra tới làm theo không phải chúng ta hài tử sao? Trần Thanh Thanh đột nhiên linh cơ vừa động nói. Từ Đồ Phong, người nói Linh Bảo Thiên Tôn sinh ra chính là một cục đá. Này một đời bị chúng ta sinh ra tới về sau, có thể hay không tiếp tục tu luyện hắn vô tình nói a? Kia về sau ta cảm thấy, thiên giới không khí còn không có ngươi mang thành tùy tâm nói. Đã bị hắn lại mang về vô tình nói, Từ Đồ Phong lại vẻ mặt phúc hắc nói. Sẽ không, vì sao như vậy kết luận? Bởi vì... hắn là con của chúng ta a, như thế nào giáo dưỡng, toàn xem chúng ta, cho nên chúng ta muốn đem một cái trời sinh tu luyện vô tình đạo hạt giống tốt. Bẻ cong sao, ngay sau đó, nàng chán đã bị Tư Đồ Phong gõ một chút, nàng vẻ mặt ủy khuất nói. Tư Đồ Phong, người đánh ta làm gì nha? Bẻ cong, có ngươi như vậy dùng từ sao? Chúng ta này liền bẻ chính. Phốc, bẻ chính. Từ nhỏ bồi dưỡng khởi sao? Đúng vậy, chờ hắn có linh trí về sau, chúng ta liền bắt đầu cho hắn tẩy não. Sư phụ ta cả đời đều quá đến quá tịch mịch, không bao giờ muốn nhìn đến hắn giống như kiếp trước giống nhau. Liền như vậy cơ khổ tọa hóa, rõ ràng nếu muốn sống, còn có thể sống, lại tọa hóa, hết chương.